Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1509, lần nữa xuyên thẳng qua. Cơ giới tộc chí năng chiến xa, mà lại có thể qua lại biên giới rồi. Cái này chẳng phải là nói hắn đã tấn thăng đến hình thái cuối cùng. Lão giả tóc trắng trong đôi mắt nhất thời tràn ngập lên một tầng nóng rực quang sắc. Cơ giới tộc chiến xa không ít, nhưng là nắm giữ xuyên thẳng qua biên giới năng lực cũng chỉ có 3 chiếc. Cái này chiến xa được xưng chí năng chiến xa, trong đó một chiếc tại mấy vạn năm trước đi theo Tô Thần rời đi. Còn lại 2 chiếc từ đó mai danh ẩn tích, chưa từng nghĩ lại xuất hiện ở yêu tộc đại lục. Lão giả tóc trắng nghĩ là, nếu như có thể đem chiếc này chí năng chiến xa thu vào tay, có lẽ liền có thể thông qua nó, mang theo chân linh cảnh cường giả xuyên thẳng qua tiến vào Lam Tinh. Kể từ đó, hủy diệt Lam Tinh phía trên nhân tộc thì biến thành một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Lập xuống đại công về sau, hung thú nhất định sẽ khen thưởng yêu tộc. Nói không chừng yêu tộc liền có thể một lần hành động áp đảo 5 đại siêu cấp chủng tộc phía trên, trở thành vạn tộc đệ nhất đại tộc. Nghĩ đến điểm này, lão giả tóc trắng kích động, gấp giọng hỏi, chiếc kia chí năng chiến xa đi nơi nào? Hắc Chuẩn Ưng chỉ chí năng chiến xa rời đi phương hướng nói ra. Hắn hướng phía đó trốn. Truy, lão giả tóc trắng mang theo Hắc Chuẩn Ưng truy kích mà đi. Chí năng chiến xa chẳng có mục đích phi hành sau nửa giờ, bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, phía trước 500 cây số xa một mảnh thảo nguyên bên trong tồn tại đông đảo yêu thú. Chủng loại đạt đến mấy chục loại, đều là trước kia chưa bao giờ gặp. Số 2, nắm chặt thời gian trôi qua, Tô Nghĩa hưng phấn lên, mười mấy cái chủng loại yêu thú, toàn bộ chạm vào đến, chí ít có thể lấy đem tu vi rút thăng một cấp. Chí năng chiến xa thay đổi phương hướng, hướng thảo nguyên bay bắn xuyên qua, nhưng là còn không có bay bao xa, tựa hồ nhận lấy kinh hãi một dạng, thẳng hướng lấy giữa không trung kích bắn xuyên qua. Số 2, thế nào? Tô Nghĩa tâm thần run lên, chí năng chiến xa không kịp giải thích, mở ra xuyên thẳng qua công năng, vọt vào một cái giới điểm bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Không lâu lắm, nơi xa bay bắn tới 2 bóng người, chính là lão giả tóc trắng cùng Hắc Chuẩn Ưng. Lão giả tóc trắng nhìn lấy chí năng chiến xa biến mất địa phương, hận hận nói ra, thì kém một bước, trước đó truy kích thời điểm, vì ngăn ngừa đả thảo kinh xa, hắn vẫn chưa phóng thích vực, vốn chỉ muốn tới gần chút nữa thời điểm, tại thông qua vực đem chí năng chiến xa một võng thành cầm. Làm sao tưởng tượng nổi chí năng chiến xa phản ứng nhanh như vậy? Phát hiện nguy hiểm về sau, trước tiên lựa chọn xuyên qua biên giới, căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Hắc Chuẩn Ưng nói ra, tôn giả, nơi đây kết nối chính là nham tộc đại lục. Muốn hay không cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn trợ giúp bát? Không được, lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Không chỉ có không thể thông báo cho bọn hắn, hơn nữa còn muốn đem tin tức bắt đầu phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Có thể xuyên thẳng qua biên giới chí năng chiến xa, giá trị của hắn thậm chí không tại hỗn độn chí bảo phía dưới. Tin tức một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ có vô số dị tộc cường giả trước đi bắt. Đến lúc đó, bọn họ chỗ tốt gì đều không vớt được. Loại này để cho người khác sử dụng sự tình, hắn chắc chắn sẽ không làm. Hắc Chuẩn Ưng nói ra, cái kia liền mặc cho hắn đào tẩu. Lão giả tóc trắng trầm ngâm một lát, cười lạnh nói, bị bản tôn để mắt tới con mồi, lại làm sao có thể trốn được. Tôn giả, chúng ta làm thế nào? Hắc Chuẩn Ưng thần sắc cứng lại, lão giả tóc trắng nói ra, nham tộc đại lục giới bích vô cùng kiên cố, có thể từ đó xuyên thẳng qua đi ra chỉ có 3 cái. Hắn một chính là chúng ta nơi này, thứ hai thông hướng chính là bất tử tộc, thứ ba thông hướng hải tộc. Hắn khẳng định không dám đi bất tử tộc đại lục, lại không dám xuyên thẳng qua trở về, cho nên chỉ có thể tiến về hải tộc.